diện mạo vẫn hồn nhiên giống một học sinh trung học như xưa. Trong mắt hắn, cô tự hồ vẫn là cô bé nhiều năm trước khi lần đầu đến Lôi Gia, rụt rè núp sau lưng cha hắn, hai mắt to tròn e dè nhìn hắn. Hắn hung hăng trừng lại sẽ khiến cả người cô run lên. Cho dù sau này lớn lên từ một cô bé thành thiếu nữ trưởng thành, cô cũng đi bên cạnh hắn giống như một người hầu như trước, để mặc hắn khi dễ sửa lỗi. Hiện tại cô chẳng e sợ, còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của hắn, không trốn tránh, đối diện với sự tức giận của hắn, còn dám cùng hắn tranh cãi. Sự thay đổi của cô khiến hắn thấy xa lạ, mà sự oán giận nhiều năm tích tụ trong lòng tưởng chừng có thể bùng nổ lại không thể phóng thích. Lúc này một người đàn ông nhã nhặn đeo kính mở cửa bước vào văn phòng. Tiểu Tinh, mình vừa mới gặp hiệu trưởng. À, Chu Vũ Hàn bước vào mà không nói trước, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lăng Hy Tình bị một người đàn ông anh tuấn áp chế trên vách tường. Anh há mồm, không thể nói được lời nào. Vũ Hàn, Lăng Hy Tình quay lại trợn trừng mắt, nhìn Lôi Hân Hán. Anh buông tay ra. Chu Vũ Hàn tìm về được giọng nói. Tiểu Tinh, có chuyện gì vậy? Một cái tiểu tình, hai cái tiểu tình, Lôi Hân Hán nghe không khỏi thấy chói tai. Ánh mắt hắn âm lãnh, nhìn Chu Vũ Hàn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Đi ra ngoài. Chu Vũ Hàn nuốt khan nước miếng, cố gắng giữ cho mình không sợ hãi, nhưng cũng không nhịn được run run nói. Tiểu Tinh, có cần mình giúp gì hay không? Cút ra ngoài cho tôi. Tiếng quát lại vang lên, Lôi Hân Hán tựa hồ chịu đựng đến cực hạn, đang muốn đánh người. Lăng Hy Tình lanh trí, kéo giữ tay hắn, nháy mắt bảo bạn tốt. Mình không sao, chỉ là có chút chuyện cần bàn riêng với vị tiên sinh này. Chu Vũ Hàn do dự một lát rồi không tình nguyện rời khỏi văn phòng. Người đó là ai? Cửa vừa đóng, Lôi Hân Hán lập tức tra hỏi cô, giọng hắn như một đố phu. Là đồng nghiệp. Thật sự chỉ đơn giản là đồng nghiệp, hắn căn bản không tin. Cô không khỏi khó chịu trước sự quan tâm mà hắn dành cho quan hệ giữa cô với Chu Vũ Hàn. Lôi Hân Hán, anh cho rằng tôi là loại người nào, dựa vào cái gì mà dùng loại giọng điệu này để chất vấn tôi? Cô... Hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, không chịu thua của cô, chỉ thấy hai tròng mắt tròn to, cái mũi nhỏ nhắn duyên dáng, đôi môi cũng bị cô cắn, nãy giờ đỏ hồng lên, thật mê người. Sự cuột cường của cô đúng là điểm chí mạng, khơi dậy dục vọng, khiến hắn không kịp nhận thức được, gì đã lấy tay ôm gáy cô, hướng đến đôi môi đỏ mọng của cô mà hạ xuống một nụ hôn sâu, như muốn trừng phạt cô. Cô không nghĩ tới, hắn lại bất ngờ hôn cô, mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến cô không kịp thời né tránh. Hắn giống như đùa giỡn cô, lại giống như chỉnh sửa cô. Mỗi khi cô cố ý đem cái lưỡi thơm tho né tránh, sẽ bị hắn ác liệt cắn lại. Đau quá, tên chết tiệt. Cô bị hắn chặt chẽ ôm trong ngực, lực đạo vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ. Buông ra. Ô, Lôi Hân Hân, anh buông tôi ra. Áo cô bị hắn túm giữ, cô sợ tới mức thấp giọng thét chói tai. Đồng thời, hắn cũng ngừng hành vi thô bạo của mình. Hai người đồng thời thổ hển, cực lực áp chế nội tâm đang kích động. Lôi Hân Hán không thể ngờ đến, nhiều năm trôi qua, thế mà cô vẫn có thể khơi dậy dục vọng mãnh liệt của hắn đối với cô. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ rõ vẻ kinh hoàng, đến yếu ớt cùng sợ hãi, khiến hắn âm thầm chửi rủa chính mình, vừa nãy đã thô bạo, lại nhìn cô phòng bị với mình, trong lòng hắn không khỏi ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Lôi Hân Hán, anh thật sự làm tôi quá thất vọng. Nói xong, Lăng Hy Tình nhanh chóng bước khỏi văn phòng, dập cửa mạnh một cái. Bên trong dần dần khôi phục im lặng, Lôi Hân Hán vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Thất vọng, hắn đối với cô chỉ như vậy sao? Cô giáo, thật xin lỗi cô, em không nghĩ tới chỉ vì em tùy hứng, làm can, khiến cô phải chịu nhiều phiền toái. Thật ra em chỉ là không cam lòng, tất cả các giáo viên khác đều kiêng dè em, chỉ có cô dám đứng ra giáo huấn, cho nên em mới muốn chọc cô. Lăng Hy Tình nghe chuông gõ cửa liền ra mở, không ngờ trước mặt là tiểu bá vương Lôi Hạo Dương, thật không biết làm sao, lại biết nhà cô ở đâu mà đến tìm. Hơn nữa cô chưa kịp nói gì, đã thấy con cúi đầu, khom người chào cô, lời mở đầu tiên liền xin lỗi cô. Cô giáo, cô còn giận con không? Lôi Hạo Dương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ưa nhìn của mình lên, vẻ mặt thanh khiết, khiến cô không khỏi xúc động, trái tim cũng bị tan chảy. Huống chi đứa bé này lại là đứa con cô mang nặng 9 tháng 10 ngày, đau đớn sinh ra, làm sao có thể cứng rắn lạnh lùng đối mặt với con chứ. Cô cúi người, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nho nhỏ của nó, trong mắt ngập tràn nhu tình đầy phức tạp. Hạo Dương, cô êm ái gọi tên con, tựa như lòng nhớ thương cùng mối dây ràng buộc, nỗi vướng bận suốt 8 năm xa cách cùng trỗi dậy. Cô giáo, đều tại con không tốt, làm cho cô phải chịu ủy khuất lớn như vậy. Khi con nghe nói hiệu trưởng muốn đuổi việc cô, con mới biết được chính mình đã gây ra lỗi lầm lớn. Kỳ thật, cậu nhóc tỏ ra ăn năn hối hận. Kỳ thật con biết cô hôm đó đánh con cũng chỉ là muốn tốt cho con, nhưng cha con và hiệu trưởng liên hợp lại làm chuyện quá mức này. Con... Cậu bĩu môi làm nũng nói, con không muốn rời xa cô đâu, cho nên cô sẽ tha thứ cho con mà, đúng không cô? Lăng Hy Tình không nghĩ tới con còn nhỏ mà đã ôn hòa, đa cảm như vậy. Cô sao có thể oán trách con cơ chứ? Từ thời điểm con trai đến trước mặt cô, thì cảm xúc tình thân mà cô cố đóng băng dưới đáy lòng đã mất áp chế, dần dần ấm nóng lại. Hạo Dương, cô chưa bao giờ trách con hay giận con cả. Thật ra ngày đó cô cũng sai, không nên đánh con, đều do cô không tốt, nhất thời bị kích động. Cô đưa tay gắt gao ôm con vào lòng, khao khát được yêu thương, chăm sóc con cả đời. Trên thân người nhỏ nhắn mềm mại cũng tản mát mùi thơm mô ly thân thương. Đầu của con khẽ nhấc khỏi vai cô, đôi mắt tròn xoe trong suốt với cái nhìn vô tội làm cho cô cảm thấy thật đau lòng. Đứa con này là cô mang nặng đẻ đau, không ngại nguy hiểm mà sinh ra. Năm đó, đứa bé vừa sinh ra nhỏ nhắn, mềm mại, bé bỏng và yếu ớt, tựa như bế trên tay, sợ sẽ rớt. E không cẩn thận sẽ làm đau bé, đã nghĩ rằng cả đời sẽ không bao giờ có cơ hội lại nhìn thấy đứa con bảo bối này. Nhưng giờ trời cao quá mắt, cho rằng nằng nặc gặp lại con, cho dù không thể nghe con gọi một tiếng mẹ, nhưng có thể ôm con bình yêu như vậy, cô đã thỏa mãn. Cô giáo yên tâm, chỉ cần có con ở đây, hiệu trưởng sẽ không đuổi với cô đâu. Con sẽ xin cha con cho cô cơ hội. Tóm lại, cô sẽ mãi là cô giáo của con, được không cô? Rúc vào trong lòng cô, Lôi Hạo Dương hai tay ôm lấy cổ cô, dùng âm điệu mềm mại trẻ con cam đoan với cô. Hình ảnh này thật khiến người khác nghĩ đến bức tranh mẹ con bên nhau. Lăng Hy Tình căn bản không nghĩ ngợi nhiều. Cô yêu thương con, cô tin tưởng con của cô vốn là một đứa bé ngoan. Như vậy cô giáo, vì để xin lỗi, cô cho con một cơ hội, mời cô đi ăn một bữa được không? Đứa trẻ sống trong gia đình giàu sang có khác, ngay cả tiền tiêu vặt cũng nhiều hơn một tháng lương của người lớn làm việc. Lôi Hạo Dương tùy ý lấy bóp ra, đảm bảo với cô đủ tiền, khiến Lăng Hy Tình kinh sợ, mà càng làm cho cô giật mình hơn là con lại dẫn cô đến một nhà hàng khách sạn 5 sao sang trọng, lưu loát đọc tên các món ăn bằng tiếng Pháp, tự nhiên trao đổi gọi món với bồi bàn, sau đó lại dùng dao nĩa cầu kỳ, phức tạp ăn từng món một, một cách quen thuộc. Đứa nhỏ này mới chỉ có 8 tuổi thôi sao? Lăng Hy Tình không khỏi hoài nghi phương pháp giáo dục con của Lôi Hân Hán. Bất quá điều này cũng khiến cho người làm mẹ như cô không khỏi kiêu ngạo, thỏa mãn nhìn con cô ngồi thẳng trên bàn ăn, mỗi hành động đều toát lên sự tự tin, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không khác chi các ngôi sao nhỏ tuổi. Trong nhà hàng cao cấp này, mỗi cử chỉ của cậu bé đều tản ra phong thái quý tộc, hoàn toàn tương phản với hình ảnh tiểu bá vương ương ngạnh trong trường. Con trai còn rất vui vẻ ngồi lắng nghe lời cô nói, tựa như một thiên sứ hiểu chuyện, rồi lại liên thoáng kể từng tí một chuyện trường học, chuyện với cha cho cô nghe. Đối với cô, được cùng con ăn một bữa cơm thật sự như một giấc mộng đẹp. Và nếu đây là mộng, cô hy vọng mãi ngủ say, không bao giờ tỉnh lại. Ánh mắt cô luyến tiếc, không muốn rời con. Cô sẽ ghi nhớ mãi từng khoảnh khắc hạnh phúc bên con đêm nay. Dùng cơm xong đã đến 8 giờ, cô muốn đưa con về nhà, Lôi Hạo Dương cũng vui vẻ đồng ý. Hai người tay nắm tay, giống như người mẹ dắt tay đứa con. Nhưng mà... Hạo Dương, nơi này hình như không phải lối ra khách sạn. Lăng Hy Tình tâm trạng ngập tràn sung sướng, không để ý bị con dắt đến chỗ lạ. Không đợi cô hỏi lại, Lôi Hạo Dương thay đổi vẻ mặt, đột nhiên dùng sức đẩy cô vào khoảng tối trước mắt. Rầm, cánh cửa nặng nề phía sau lưng cô đóng lại, khiến không gian xung quanh không còn chút ánh sáng nào. Trong khoảnh khắc trước khi cửa đóng hẳn, cô thấy trên gương mặt tựa như thiên sứ kia là ánh mắt cùng nụ cười xấu xa của ác ma. Hạo Dương, con làm gì vậy? Mở cửa nhanh lên. Cô vội vàng đập cửa, xoay tay cầm thử mở, nhưng một hồi tay cô ê ẩm, mà cửa vẫn đóng chặt bất động như núi. Cô giáo, bên ngoài truyền đến tiếng nói chân chất trẻ con của Lôi Hạo Dương. Cô thật sự nghĩ là em có thể bỏ qua chuyện cô đánh em sao? Con... Cô ngây dại, chẳng lẽ sự hiền lành ôn nhu của con cả tối nay chỉ là giả vờ, hòng dụ gạt cô? Nói thật cho cô biết, đây là khách sạn của nhà em. Cô đang ở trong phòng chứa rác, mỗi ngày một lần có xe rác đến dọn, nhưng xem ra còn lâu xe rác mới đến, nên đành khổ thân cô chịu khó ngồi đợi trong đó. Đợi một hồi chắc cũng có người đến thôi. Hạo Dương, mở cửa ra ngay, nơi này rất tối không thấy gì cả. Cô chưa từ bỏ ý định, vẫn đập cửa kêu cứu. Cô cứ việc kêu đi, bất quá cho dù kêu to cỡ nào đi chăng nữa cũng không có người đến cứu đâu. Cô giáo, đúng rồi, em cũng không phải tàn nhẫn bất nhân. Bên trong góc phòng em có chuẩn bị một phần trà nước, cô cứ từ từ ngồi mà uống mà chờ. Hạo Dương, mở cửa, mở cửa. Lăng Hy Tình không ngừng đập cửa, mà Lôi Hạo Dương, tiểu bá vương này đã sớm chạy trốn, không thấy bóng dáng. Cô thấy không còn tiếng trả lời, liền xoay người nhìn bóng đen trước mắt. Nơi này thật sự rất tối, không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay, không khí ngập tràn mùi hôi thối. Cô nghĩ đến trong túi có di động liền lấy ra, nhưng thấy không có tín hiệu. Cô dùng di động rọi sáng xem xung quanh, chỉ thấy có mấy túi rác. Cô nhìn kỹ xem có công tắc đèn điện nào không, nhưng nơi này vừa tối vừa bốc mùi. Cô khó khăn từng bước, đi đều va phải thứ gì đó. Bóng tối bao trùm, mùi tanh tưởi trong không khí khiến cô hít thở nặng nề, càng làm cho cô sợ hãi tột cùng. Đã bao lâu rồi cô không sợ hãi đến giường này. Cô chật vật ngồi tựa vào ván cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, tim cứ đập dồn dập. Thình thịch, mồ hôi lạnh trên trán cứ toát ra. Cô cố gắng hít thở, nhưng càng run rẩy và càng khó thở. Không được, không được. Dưới đáy lòng cô lớn tiếng kêu gọi, mặc dù cổ họng khô khốc, không phát ra tiếng. Cái cảm giác quỷ dị muốn chết này lại tới lần nữa. Cô không được ngất xỉu, tuyệt đối không được ngất xỉu ở đây, không được. Cùng lúc đó ở biệt thự Lôi gia, Lôi Hân Hán suy sụp cầm ly rượu trong tay để mượn rượu tiêu sầu. Mặc dù cấp dưới vừa gọi điện thoại đến báo cho hắn biết, việc tập đoàn năm trước đầu tư kinh phí lớn cho một bộ phim điện ảnh này đã thu hồi cả vốn lẫn lời, phim vô cùng ăn khách, phá vỡ kỷ lục trong nền điện ảnh trước giờ, nhưng cũng chẳng khiến hắn hưng phấn. Hắn nghe cấp dưới báo cáo mà như thể nghe bản tin dự báo thời tiết. Hắn thản nhiên nói vài lời liền gác máy. Khi nhắm mắt, hắn lại thấy hình ảnh người đàn ông nhã nhặn, đeo kính cùng Lăng Hy Tình trao đổi ánh mắt ở văn phòng hiện lên trong đầu hắn. Hai người bọn họ thật ra có quan hệ thế nào? Sự ghen ghét che mờ lý trí khiến hắn tức giận bóp chặt ly rượu trong tay. Rắc một tiếng, ly rượu vỡ vụn trong lòng bàn tay hắn. Hai mắt hắn ngập tràn tia ghen tị, tơ máu nổi lên, dù uống bao nhiêu rượu vẫn không say, để hắn quên đi mọi chuyện. Hắn như người lạc trong sa mạc, không biết nên đi đâu về đâu. Giữa không gian mênh mông trống trải, hắn chỉ còn nhớ đến một đôi mắt to tròn, ngây thơ, không chút vướng bận gì. Đó là thời điểm hơn 20 năm trước, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô. Đây là Lăng Hy Tình, năm nay 5 tuổi, mẹ bé vì gặp tai nạn xe cộ mà qua đời. Từ nay về sau, bé sẽ như con cháu Lôi gia. Hân Hán, ba muốn con xem bé là em gái, hết lòng yêu thương biết không? Lôi Đình Quân, chủ nhân của Lôi gia tuổi vừa 30, anh tuấn tiêu sái. Nhưng tuy còn trẻ, mái đầu ông vài chỗ đã hoa râm, đôi mắt nhuốm vẻ mệt mỏi, đượm buồn. Kể từ khi vợ ông qua đời 3 tháng trước, trên khuôn mặt của ông luôn mang nét u sầu bởi bao trách nhiệm đè nặng lên trên hai vai. Ông luôn trách cứ bản thân vì trên đường lái xe chở vợ ra sân bay, chuẩn bị đi Los Angeles hưởng tuần trăng mật lần thứ N, không cẩn thận tông vào một chiếc xe máy đang đi trên đường, gây ra chuyện khiến cả đời hối hận. Vợ ông bị va đập, mất máu quá nhiều nên mất trên đường đến bệnh viện, mà người phụ nữ lái xe máy cũng bị thương nặng, qua đời ngay tại chỗ. Bi kịch này xảy ra quá mức giống trong phim, vì quá yêu vợ khiến ông thấy không thể sống thiếu người bạn đời, nên nhiều lần tìm cách tự sát đi theo vợ. Nhưng nghĩ đến trong nhà còn có đứa nhỏ cần ông chăm sóc, sản nghiệp gia đình to lớn lại không có ai quản lý, khiến ông không yên tâm. Ông đành nén bi thương, cố gắng vì con, vì gia nghiệp sống, kiên cường đối mặt đối với mất mát này. Mỗi lần nhìn thấy con trẻ khóc đòi mẹ, tim ông như tan nát, mà đối mặt với bi kịch không chỉ có gia đình cha con họ. Người phụ nữ lái xe máy đó có hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, chồng vì bệnh nặng mà qua đời nhiều năm trước,